Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa rất vui mừng được quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và đồng hành cùng với quý khán thính giả để tiếp tục chúng ta đến với những diễn biến mới nhất trong bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và nói về tác giả Giao Ninh thì trước đây anh Sa cũng đã từng thể hiện một bộ truyện có tên gọi là Thuần Vợ Thuần Chồng. Đây là một bộ truyện nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Và với dư âm còn lại đó thì đến với bộ truyện mới này, anh Sa tin chắc đây chắc hẳn sẽ là một siêu phẩm mới. Vậy thì với tập truyện thứ hai này, tác giả sẽ mang đến những tình huống bất ngờ kịch tính ra sao? Cuộc đời của Hạnh sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa chúng ta lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua phần diễn đọc của anh Sa. Hạnh bị đánh không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi cô ngất liệm ra sàn, toàn thân không còn cảm giác đau đớn nữa. Bà định sai tên gia nhân kéo Hạnh xuống đống rơm cạnh bếp. Người cô lúc này mềm nhũn như xưa, một khởi đầu rất dị và nầy nọ, hứa hẹn cho ngày sống không bằng chết trong ngôi nhà của Phú Hồ. Lão Điều thấy Hạnh bị lôi đi, nhưng mà không dám hé răng nửa lời. Ga chỉ tiếng cho bông hoa sắp hái, vậy nhưng mà u của hắn bà Địch lại không cho phép. Nhìn thấy con trai trông theo, bà Địch gõ đầu gầy xuống đất rồi thẳng thừng trách con. Mày đấy, già đâu rồi lại còn ngu như vậy? Mày lấy đầu trên hay đầu dưới suy nghĩ thế? Tằng Tiểu với con ở, không thể nào có kết cục tốt đẹp gì cả đâu. Con này nó ngờ nghịch lắm, nó biết cái gì đâu mà mưu mô ở đấy. Ôi chỉ được các em lo háo thôi. Vừa nói dứt lời, lão Điều giơ tay lên đỡ lấy cây gậy chực chờ đánh vào đầu. Bà rít lên từng chữ qua cái răng, còn mắt bành xà trắng xá, chỉ cây gậy vào mặt của thằng con. Đúng thật là người ta nói quả không sai, đàn ông khôn đến đâu cũng không bao giờ qua đầu con đàn bà. Mày có thể suy nghĩ đơn giản rằng chơi bời nó qua đường, vậy nhưng đến khi nó dính bầu thì sao đây? Há chẳng phải là nó xích cổ mày rồi à? Tao không sợ một con điếm cào mồm ăn vạ, nhưng mà tao sợ ảnh hưởng đến thanh danh của cả cái gia đình này. Thế nên bớt bớt cái thói đó lại đi, không có cũng không chết được đâu. Nói xong thì bà Định quay lưng đi, không thèm nhìn con mình thêm một lần nào cả. Suy cho cùng, lão Điều chỉ là một đứa trẻ to sáng, chả có suy nghĩ. Cơ ngơi này cũng là của cha mẹ hắn ngày xưa cướp bóc mà có. Vậy nên khi lấy vợ cho lão, chẳng may vợ chết sớm. Nhưng từ đấy trở đi thì bà Định nghiêm cấm con trai không được lập thiếp, bởi vì bà biết những người đến sau mục đích cũng chỉ vì tài sản mà thôi. Suốt bao nhiêu năm qua, bà Địch đứng xa giải quyết biết bao nhiêu người đến đây bắt vạ, nhưng mà nào có thể dễ dàng qua tay khỏi mụ ấy. Bà Địch hay bảo, bây giờ thì lão cũng có hai đứa con gái, một đứa con trai được gửi trên Hà Nội, đang học ở trên đấy nên không có ở nhà. Nếp tẻ đủ cả, chả phải hiếm muộn hay là gì cả. Lấy thêm vợ để sau này phải chia chát tài sản cho khổ sao. Trong thời gian này, mọi quyền hành tài sản thì vẫn đứng tên của bà Địch. Sau khi bà chết đi mới để lại mọi thứ theo như di chúc. Ở bên nhà ông bà Hàng, từ chiều đến bây giờ U Hạnh bị cảm, nằm trên giường không đi đâu cả. Con mới đi sang nhà người ta từ sáng, vậy mà bà cứ bồn chồn mãi không thôi. Ông ơi, hay là ông sang đón con nó về đi, ế cũng được, dân thiên hạ cười cũng được. Nó co đần độn ngu si cũng là con của mình. Không hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy nóng ruột quá ông à. Không biết là con bé sang bên ấy sống tốt không nữa. Ông Hàng vừa rít một hơi thuốc lào, Nhà xa từng làn khói trắng ngà ngà say. Ông cũng sợ, nhưng ông không thể nói ra, chỉ động viên bà nhà. Nó lớn rồi, phải cho nó ra ngoài, bươn chải, gặp nhiều thành phần xã hội thì mới khôn ra. Chứ mà cứ ở nhà với tôi và bà thế này, chả ai chơi. Suốt ngày ra đồng, tối thì lại về nhà, có nước mà nói chuyện với trâu bò à? Rốt nát là phải. Sang bên ấy, đường ăn ngon mặc đẹp, gặp người khôn ngoan thì ít ra đầu của nó cũng thông tỏ hơn tí. Các cụ ngày xưa chả có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng à. Cụ đều lại còn hứa với tôi, nếu như nó tốt tính thì sẽ đứng ra làm mai cho nó với thằng cô chăm chỉ, hợp cả đôi đường. Đấy là làm mai cho nó và thằng nào người làm ở bên đấy nếu như cảm thấy phù hợp. Và lại giấy tờ tiền bạc thì mình cũng đã nhận, thỏa hiệp thế nào được với người nhà giàu chứ. Bà Hàng nghe xong nhìn chồng thở dài. Lúc chưa đi thì không sao, bây giờ lại cảm thấy bồn chồn. Cơn sốt ly bì khiến cổ họng của bà khô khốc, ho lên sổ sổ. Ông bà không biết con gái bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, đánh đến nỗi ngất ngay tại chỗ, rồi được đưa xuống đống sơm nằm ở đấy. Đau đớn về thể xác không là gì so với nỗi đau tâm hồn. Cho đến giờ phút này, cô vẫn không biết mình làm sai ở đâu. Đêm hôm đó, trời nổi sông rồi mưa to như chút. Hạt mưa to bằng nắm tay rơi loạt đoạt xuống mái ngói, cứ ngơ là mưa đá. Ngay chỗ đống sơm hành nằm bị sột, thế nên mưa táp thẳng vào mặt khiến cô tỉnh dậy. Cửa mảnh mái mới ngồi dựa vào bờ tường, toàn thân rớm máu đau ê ẩm. Hành trông ra ngoài sân, mưa ngập trắng, rồi không thấy đường thấy lối gì cả. Không khí trong bếp mỗi lúc lại càng thêm lạnh, mỗi khi có gió thổi ùa qua, khiến cho cơ thể nhỏ bé của cô gái nhỏ lại run lên từng chập. Hành kéo sơm phủ kín người con so run rẩy. Càng buồn, cô lại nhớ nhà, nhớ thầy, nhớ U, nhớ con bò cô dắt ra đồng hàng ngày để chăn. Không cầm được lòng, Hành gào lên khóc nức nở. Trời mưa hòa lẫn vào tiếng người con gái đau khổ, khiến không gian lại càng thêm trống trải lạnh lẽo. Thầy ơi, U ơi, con muốn về nhà mình. Khóc sưng cả mắt, cuối cùng thì Hành ngủ thiếp đi bởi vì mệt. Bước chân vào đây là bước vào chốn ngục tù đầy đọa. Cô không biết rằng sẽ không còn cơ hội nào cho cô quay trở lại nhà mình được nữa. Buổi sáng hôm sau, Hành bị đánh thức bởi Tuất Zano. Hắn rồi ngay một số nước lạnh khiến toàn thân cô ướt sũng. Này, dậy đi, ngủ đến bao giờ vậy? Cô điều cho gọi mày đấy. Hành còn chưa tỉnh ngủ, người vẫn còn ngơ ngác. Nhưng mà nhắc đến lão điều, toàn thân nó lại run lên, lập cập, không dám chậm trễ. Nó khập khiễng bước đi, tuy rằng đau đớn, nhưng mà vẫn cố gắng chạy cho nhanh. Lên nhà trên, nó thập thò ngoài cửa, mặt thì tái lại bởi vì nhìn thấy cái thêu. Cái mày cùng với bà Định ngồi trước phản, sáng dòng cái thêu quán. Gớm nhở, ngày hôm qua còn dám ngồi lên phản ăn chung cơ mà, sao hôm nay bén lén như vậy? Sao thế? Mày đã biết cái tội của mày chưa? Giọng của cái thiều chua lắm, lanh chanh nghe chối cả tai. Nhưng mà Hành biết tầm này không nghe thì cô còn chết chứ không đùa đâu. Khe quỳ gối lại ngoài hiên, cô khấn đầu rồi xin. Dạ thưa, con biết lỗi rồi, lần sau thì con không dám như vậy đâu ạ. Bà Định gật gù, bà ta nói. Ta biết là mày mới vào, con chưa hiểu phép tắc. Ta nhìn trông cũng thật thà, vậy nên ta nói cho hay. Sống ở đây đường ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà cấm không được có tình ý gì với ông chủ. Nếu không thì đừng trách. Ngày hôm qua mới chỉ làm ở đầu thôi, lần sau tái phạm thì mày không có cơ hội đi bằng hai chân nữa đâu. Nói dứt lời, bà Định chống đầu gầy xuống đến khiến Hành cũng giật mình. Lão điều ngồi đấy, nhưng mà tuyệt nhiên không dám hò hé, bởi vì mắt của hắn đang dán vào cái áo mỏng tang bị ướt sũng, nửa kín nửa hở của Hành khi bị thằng Tuấn dội nước ban nãy. Nghĩ bà Định cùng mấy đứa con gái mình đẻ ra thì ghê gớm, nhưng mà cái đê tiện nó ngấm vào máu rồi, Làm gì bỏ được đâu. Dặn dạy xong thì Hành được về lại bếp chuẩn bị bữa sáng cho kịp. Vừa làm thì nước mắt vừa rơi. Không biết đến khi nào cô mới thoát khỏi cảnh cùng cực này. Trong lúc tủi thân vì nhớ nhà, Hành quên mất phải nấu riêng đồ ăn chay cho bà Định. Bởi vì lúc bê lên cho Lão Điều cùng với hai đứa con gái, Hành lật đật bê bát mì có tí thịt xay cho bà Định. Khi còn chưa kịp quay lưng, cái tô mì vừa hay bị lia thẳng ra ngoài cửa, vỡ toang, khiến cho Hành giật mình. Cũng may cô đi xuống bậc rồi, chứ không thì nếu như còn đứng trước cửa, chắc chắn là tô mì nóng đó sẽ bay vào người của cô. Ném cái bát xong, bà Địch đi ra ngoài, gương mặt thì đăng đăng sát khí. Mấy người trong nhà nghe động cũng chạy vào. Nhìn thấy cái bát có thịt thì ai cũng biết nguyên nhân là gì. Lúc này thì Hành cũng đoán ra được, nhưng mà tầm này có làm gì đi chăng nữa cũng đã muộn. Vội vàng nhặt nhạnh mảnh vỡ, Hành lý nhí van xin. Con xin lỗi bà, tại con quên. Quên? Quên cái gì mà quên? Bà Địch nói xong thì thẳng chân đạp một phát, khiến Hành lăn lộn xuống đất. Tay đập vào mảnh bát vỡ, máu lại chảy ra khắp sàn. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại có. Mộ Đình tay cầm tràng hạt chỉ vào mặt của Hành rồi xỉa xói. Ban đầu tao còn nghĩ là mày ngờ nghịch đần độn, nhưng mà bây giờ tao mới hay, mày cũng đột đìa ra trò đấy. Mày định để tao ăn thịt à? Mày không nghe lời tao nói sao? Bây giờ là mày bỏ thịt, thế sau này định bỏ thuốc chuột vào tao ăn cho chết đi à? Bà Định tức sặc tiếng, cầm cái gậy bằng gỗ lim dúi vào đầu của cô chỉ chết. Hành chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng. Khi bà Địch không còn sức mà chửi nữa, thì lại đến lượn cây mây cái thêu vào đấm đá. Sức con gái đôi mươi cứ như vậy xuất vào chỗ hiểm, khiến cho Hành quặn thắt. Trong nó vẫn còn đề bụng nghĩ là Hành quyến rũ thầy nó. Đến chuyện này, nó tính luôn lần nữa, khiến Hành nằm bẹp dí, không thể nào ngóc đầu lên nổi. Và mặc nhiên, Lao Điều đứng trơ mắt nhìn và không hề đà đồng đến. Tầm này mà hắn vào can, không những Hành không được cứu mà còn bị chúng nó đánh thêm, bởi vì cho rằng lão đang bênh nhân tình. Hai tên gia nhân chạy vào hè, rồi nhìn thấy Hành, đỡ Hành lên rồi nói: hai cô cứ để chúng con xử nốt cho. Thiêu và Mai gật đầu. Tuấn lôi Hành xuống bếp, còn hơi nhanh chóng dọn dẹp lại những mảnh bát vỡ. Ở dưới bếp, Hành vẫn tỉnh táo, chỉ là toàn thân tê cứng, không còn cảm giác gì cả. Để cho Hành tựa vào đống rơm, Tuấn chạy về phòng, lấy bông băng, rồi chạy sang băng bó cho Hành. Vừa làm thì Tuấn vừa lắc đầu rồi nói: tao đã dặn mày thế nào, sao mày còn quên như thế? Tao mà không lôi mày xuống đây, mà để cho hai ả đấy đánh thì chỉ có mà chết thôi. Nâng cao cái tay lên. Vừa trách thì lại vừa cảm thấy tội. Tuấn rửa vết thương sạch sẽ rồi cầm máu bằng cách dịt thuốc lào vào. Thấy Hành không nói năng gì cả, Tuấn cảm thấy thương hài bèn nói: ở cái nhà này, cứ làm tròn việc của mình thôi thì sẽ được yên ổn. Hơn nữa, phải tránh xa Cụ Điều ra, dây vào thì không tốt đẹp gì cả đâu. Vừa nói anh vừa cẩn thận băng lại vết thương. Những chỗ bầm chảy xước nhà cũng chỉ chấm bông cồn cho sạch rồi để khô là ổn. Đối với Tuấn, nhìn thấy cảnh người hầu cả hà bị đánh ở nhà này thì là chuyện không còn hiếm. Nhiều lúc anh được lệnh bà Đình cũng góp sức đánh đấm, nhưng mà chưa ai giống như Hành. Vào chưa được nửa ngày đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Sang đến hôm sau cũng như vậy. Nhìn mặt của cô trông là biết ngay hiền lành, chứ không phải dạng lươn lẹo. Thế nên ban nãy anh giải vây cho Hành cũng là vì thế. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây nữa. Hành mếu máo chảy nước mắt trên khuôn mặt bẩn thỉu, khiến Tuấn nhìn chăm chăm. Đến bây giờ cô mới biết vào đây là sai lầm. Thu dọn đồ đạc cất đi, Tuấn nói nhỏ: vào đây rồi làm gì còn đường ra nữa. Thôi, chịu an phận sẽ ổn cả thôi. Với cả hôm qua thầy mày bán trắng cho Cổ Điều rồi. Thầy bán tôi à? Không thể nào, anh nói dối. thì chỉ cho tôi qua đây làm kiếm tiền thôi mà. Vừa nói thì Hành vừa khóc. Tuấn lắc đầu, anh bảo: tin hay không thì tùy mày. Nếu như mày không biết điều, tao chỉ sợ là mày không sống nổi quá một tháng ở nhà này đâu. Nói xong thì Tuấn đứng dậy, để lại một mình Hành trong bếp. Hành nhìn vào Vô Đình, nghĩ về chuyện ông Hàng bán mình. Tại sao mấy lại bán con gái? Sống trong này, cô có sung sướng gì đâu. Không biết thực hư thế nào, ở đây sống lại chẳng bằng chết, khiến cho Hành bất lực hoàn toàn. Buổi trưa, sợ Hành còn đau, đến bữa không có cơm cô lại bị đánh thêm. Thế cho nên Tuấn đi vo gạo nấu cơm. Giờ bên cạnh Hành ngồi đấy không rút được, Tuấn lại không dám mở lời. Vậy cho nên anh chạy qua sau nhà, rút rơm vào nhóm lửa. Nhân tiện thì Tuấn bỏ hai củ khoai lang ra nướng cho Hành. Biết cô nhìn từ tối hôm qua lại bị đánh tập thể như vậy, không có gì vào bụng còn chết ra đấy. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói lời nào. Bất chợt thì Hành nói: anh Tuấn, anh có thể giúp tôi ra khỏi căn nhà này được chứ? Hành thì thào giọng nói yếu ớt, nhưng mà đủ để Tuấn nghe được. Lúng túng anh đáp: tao làm gì có thẩm quyền mà cứu mày. Mà kể cả có ra khỏi được cái nhà này, mày nghĩ chạy về đến nhà cô theo cô may để yên cho mày à? Đồ độc ác của bà Địch thế nào chắc là mày cũng thừa hiểu. Thôi, đừng nghĩ đến cách đó, vô ích thôi. Tuấn vừa nói vừa khều củ khoai lang đã xém vỏ, lấy rơm chuối qua loa rồi bẻ làm đôi cho Hành. Nhưng mà cô quay mặt đi không lấy. Tuấn nhìn cũng không biết làm gì. Thấy Hành như thế, anh lại không cam tâm. Nghĩ là Hành chỉ có suy nghĩ bỏ đi nhất thời, rồi về sau cô sẽ hiểu ra mà chấp nhận. Nhưng mà cô khờ khạo thế này, ngâm mãi cũng không thông. Thế nên Hành nằm như thế cho đến tối. Tuấn nhìn rồi lắc đầu: cô mà cứ chống đối như vậy thì chỉ có chết thôi. Cơm tối Tuấn cũng là người chuẩn bị, mặc cho làm việc quần quật ngoài đồng cả ngày, anh vẫn chạy nhanh về nhà nấu cơm, sợ Hành là bị đánh nữa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ tựa như cây xác, khiến Tuấn chạnh lòng. Anh biết Hành là cô gái thật thà, nhưng mà ở nhà này thật thà hay không không quan trọng, quan trọng là phải biết điều. Đã rất nhiều đứa con gái không chịu đựng sự lăng mạ lẫn gà tình của lão điều mà bỏ đi. Nhưng mà đấy là khi lão chưa có gì ràng buộc. Đến lượt Hành bị bán thẳng thừng như vậy, giấy trắng mực đen, có mà chạy đằng trời. Đã có nhiều người nói rằng cầm được đồng tiền nhà lão điều thì sống không bằng chết. Vậy nhưng Hành cứ nằm mì một đống như thế cũng không phải là cách. Bực mình không biết phải làm gì, Tuân tặc lưỡi rồi nói: Thoàn đi, tối tao sẽ giúp mày thoát khỏi đây. Cô nói tưởng chừng nhất thời, nhưng mà lại khiến Hành tươi tắn hẳn lên. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng, khiến Tuấn không nỡ dập tắt. Thật vậy không? Anh hứa với tôi rồi nhé, tôi nhờ cả vào anh đấy. Vừa nói Hành vừa cầm củ khoai bóc vỏ ăn ngon lành. Đến bây giờ cô chỉ còn biết trông cậy vào Tuấn, mong anh thương tình mà giải thoát cho Hành một con đường trở về. Nhận lời Hành, nhưng mà Tuấn cũng không biết làm thế nào cả. Hàng đêm Thanh vẫn ngủ ngoài cổng để canh chừng kẻ trộm. Bây giờ mà để Hành đi thì chính anh phải vả. Anh biết anh nói thế nào với nhà bà Địch đây. Nhưng mà nhìn Hành thế này, Tuấn lại không đành lòng, buộc anh phải giúp cô thoát khỏi căn nhà độc địa này. Đêm ấy, đợi mọi người trong nhà ngủ say, Tuấn dẫn Hành ra bên hông nhà, nơi có dàn trầu bò tươi tốt. Bờ tường làm bằng gạch cao quá đầu người, khiến hai người đứng từ dưới đất trông theo cũng ngán ngẩm. Tuân chống tay vào đầu gối cúi gập người rồi nói: mày trèo lên lưng tao rồi bám vào bờ tường cho dễ. Tầm này không có thời gian mà suy nghĩ nữa, vậy nên khi được Tuân chỉ cách, Hành trèo phóc lên lưng rồi bám vào bờ tường. Nhờ có tấm lưng của Tuân, Hành dễ trèo hơn hẳn. Trước khi nhảy xuống bên kia đường, Tuân nói nhỏ: này, cẩn thận, khéo gáy chân đấy. Tao chỉ biết giúp mày đến đây thôi, còn sau này thì mày tự tính đi nhé. Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ không quên ơn của anh đâu. Nói xong thì Hành nhảy xuống, Tuấn cũng thở phào. Nếu như chuyện mà lộ, chắc chắn anh cũng khó mà thoát tội. Dù chân tay mang nhiều thương tích, nhưng mà tầm này có há gì với sự nhớ nhà xa xít. Hành vừa chạy tập tính vừa khóc trong vui mừng. Như vậy là cô đã thoát khỏi ngôi nhà độc ác đó. Nửa đêm nửa hôm khi ông bà Hàng đã ngủ, Hành về nhà rồi gọi cửa. Thầy ơi, u ơi, mở cửa cho con với. Chạm tay vào cánh cửa mới làm cho Hành thở phào. Ôi, may quá, về được chót lọt. Ông Hàng nằm còn cứ nghĩ là mình ngủ mơ, nhưng mà tiếng cửa đập thình thịch làm ông choang tỉnh ngồi bật dậy. Con gái ông đích thì đã về à? Bà Hàng nằm ở phòng bên dù đang ốm, nhưng mà nghe tiếng của con, bà cố gắng dậy rồi lao ra ngoài. Bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng trên cao chiếu xuống. Nhìn thấy thầy U, Hành mừng đến phát khóc. Nhìn con gái giặt xèo chưa kịp hỏi thì Hành đã ngất trên tay ông bà vì kiệt sức. Đưa con vào trong nhà, ánh đèn dầu héo hắt thắp bên lộ ra những vết thương chằng chịt dỉ máu. Mới đi sang bên ấy từ ngày hôm qua thôi mà thân tàn ma dài thế này rồi đây. Chắc là con bé sang bên ấy bị đánh đập khổ sở lắm. Cũng may là chạy được về đây, chứ không chắc là chết. Bà Hàng nhìn con không cầm được nước mắt. Ông Hàng nhìn con không dám nhìn lâu. Cứ nghĩ là con mình sang bên đó, đừng ăn sung mặc sướng. Biết thế này đời nào ông cho con đi. Ngày mai tôi sẽ đến trả lại tiền cho nhà cụ Điều. Bà Hàng gật đầu, nhìn con vẫn mê man bất tỉnh. Họ đâu hề biết, nhà nghèo như họ làm gì có quyền được lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, Hành tỉnh dậy, nhìn gió thấy u mình, cô mừng rơi nước mắt. Ngồi kể lại sự tình cho ông bà nghe, ai nấy đều nghẹn ngào. Nhất là ông Hàng, bản thân ông quyết định cho con gái sang bên đấy là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Nhẹ nhàng động viên, ông nói. Đợi trời sáng hẳn, thầy sẽ sang bên ấy để xin người ta. Nhà họ giàu có, chắc làm cũng không gây khó dễ gì đâu. Hai người gật đầu. Tầm này giữ được mạng là may lắm rồi. Chả còn ai nghĩ đến chuyện lấy chồng hay trinh tiết gì cả. Bên nhà lão Điều, mặc dù giúp Hành trốn từ đêm, từ lúc ấy Tuấn không tài nào chợp mắt được, nhưng mà sợ bị phạt, anh nằm ở ngoài chiếu gần cổng giả vờ ngủ say không biết gì cả, để chuyện Hành trốn không liên quan đến mình. Khi mà Tuấn còn nằm ngáy khò khò gần cổng, thì Mai định đi chờ từ trong nhà bước ra. Thì Tuấn nằm ở đấy, à định chống tay vào chửi Tuấn một trận nên thân. Vậy nhưng khi bước đến cạnh, nhìn thấy người thanh niên cao to vạm vỡ, cờ bắp săn chắc, nước da đen lì bóng nháy, khiến Mai có một chút lúng túng. Cô gái đôi mươi chớm độ xuân thì nhìn thấy người khác giới thì khẽ giật mình đỏ mặt. Mai nhìn Tuấn từ đầu đến chân rồi nuốt nước bọt cái ực. Chả hiểu sao, Tuấn công ăn ở nhà này lâu rồi, vậy mà đến bây giờ mày mới phát hiện ra anh đẹp trai đến vậy. Mày ngồi xuống cạnh Tuấn, sờ lên cơ bắp, lên bụng cuồn cuộn sáu múi của anh mà thèm thuồng. Da tay của mày chạm đến đâu, người Tuấn nổi gai ốc đến đó. Bất ngờ Tuấn giật mình mở mắt, mày cũng nhanh mồm, suýt hàng nước dãi sắp tràn trề ra khỏi khoang mồm. Nhìn xung quanh thấy Mai ngồi bên cạnh, Tuấn lúng túng ngồi phát dậy vờ lấy cái áo khoác lên người rồi nói. Cô Mai, cô ngồi đây từ bao giờ vậy? Cô định đi chờ à? Cô bỏ quá cho tôi. Buổi tối tôi có làm mấy chén rượu thế nên ngủ quên. Để tôi mở cổng cho. Mặt của Tuấn ửng đỏ, anh vùng dậy rồi mở cổng. Mai lưng thững theo sau, giọng nói ngập ngừng. Em định đi chờ. Nếu nhanh mệt thì cứ ngủ đi. Sao mọi ngày của Mai còn chua hơn cả sớm ấy vậy mà bây giờ nhẹ nhàng đến lạ. Tuấn ở đây cũng khá lâu, toàn thấy Mai chửi như hát chứ có nghe thấy nhẹ nhàng thế này bao giờ đâu. Càng nghĩ thì Tuấn lại càng sợ, mở cổng rồi mở toang cánh cửa ra, không dám nhìn vào mắt của Mai. À nhìn vào thân hình vàm vỡ của Tuấn một lượt, cắn cắn môi thèm thuồng, rồi mới bỏ ra ngoài. Còn lại mình Tuấn nhìn lên đồng hồ đã điểm 6 giờ. Nghe tiếng cáo ấm cáo chén trong nhà Thành biết lão Điều đã dậy. Rón rén bước vào, Tuấn nói vớm. Bẩm cô, con Hành nó đi đâu rồi cô à? Con vào bếp mà không thấy nó đâu cả. Đang định kề chén nước vào mồm, lão Điều nghe như vậy thì khựng lại, gã hơi nhăn mặt rồi nói. Đi đâu là đi đâu? Tớ không phải là mày canh cổng đêm còn gì nữa. Không nhé là nó bỏ ra ngoài mà mày không biết à? Dạ bẩm cô, tối qua con cô uống chén rượu nên ngủ không biết gì cả. Nhưng mà không thể nào có chuyện nó ra ngoài bằng cổng mà con không biết. Bởi vì khóa thì con vẫn dắt vào quần mà. Vừa nói, Tuân vừa vỗ đùm đụp vào bàn khiến lão Điều cau mày. Lão liền chửi. Tiền sư nhà mày, sao mà khắm lò như vậy? Mày không rửa... Ôi, trời ạ, nặng mùi còn hơn cả cá khô nữa. Tuân cười nhạt ngượng ngùng. Lão Điều quay lại bàn uống nước rồi nói tiếp. Mày cứ thử tìm nó lại lần nữa quanh nhà xem sao. Nếu như con đấy trốn đi thì chỉ có nướng về nhà thầy U nó thôi. Mẹ kiếp, ở chưa được mấy hôm đã bỏ đi như vậy. Lão Điều bực dòng đập tay mạnh xuống phản. Tuấn giả vờ gật gù, nhưng mà anh lại hỏi. Con thấy con đấy nó cứ ngớ ngẩn thế nào ấy ông ạ? Kiểu như không được khôn ngoan ấy. Thế sao ông không mướn đứa nào tinh anh một tí? Mướn con này tổ tốn cơm. Hôm trước, nó còn bê bát mì đầy thịt cho bà đấy. Tuất đang muốn nói xấu để giải vây cho Hành. Lão Điều nhếch mép cười lao nói. Cũng bởi vì nó ngờ nghênh, tao mới phải bắt nó về. Nhưng đứa khôn ngoan chịu thế nào được với tao? Và lại thì nó hôm đến đây đã ngầm tiền của tao rồi. Một đống tiền chứ không phải lắm ít đâu. Thôi, mày cứ xuống nấu ăn sáng đi. Lát nữa tao và mày qua nhà cái con đấy. Tuấn nghe xong thì gật đầu, chạy đi nấu cơm ngay. Tầm này thì Tuấn đang lo cho Hạnh không biết cả nhà cô sẽ thế nào. Sống bao nhiêu năm ở đây nên Tuấn biết. Lão Điều một khi đã cần gì, muốn gì, phải có cho bằng được. Dẫu cho U Lão là bà Đình không ưa, nhưng mà cái tính dâm dê của con trai lại không thể nào ngăn chặn được. Người làm thì thiếu, vẫn phải mướn vào nhà. Mà Lão Điều thì xấu hay đẹp gì cứ sợi tật. Đã có một vài cô gái bị Lão Điều làm hại sân đến mang bầu, đều là do bà Đình ra tay xử lý. Nhà thì đánh cả nhà, bêu dếu rằng con nợ ham phú quý, rồi lừa gạt chủ thôi. Nhà thì nhân lúc không để ý ép người ta uống thuốc, rồi phá bỏ, sau đó tống cổ đi. Hầu như cô gái nào cũng không chịu nổi nhà Lão Điều. Vậy nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng vạch tội. Bởi vì nhà bà Đình vốn giàu có mấy đời, quen thân với cả quan, người làm to cũng đều biết mặt. Vì vậy có vạch tội đi chăng nữa thì cũng không ai giải quyết. Lúc này thì Tuấn lo cho Hành và gia đình của cô sẽ gặp họa. Nhưng mà lại không có cách nào báo tin. Chỉ mong sao từ đêm qua cả nhà bỏ trốn thì may ra mới yên ổn. Khi ăn sáng xong, Tuất và Lão Điều cùng với vài thằng cộm cán đi đến nhà của Hành. Quãng đường không quá xa, bây giờ cảm giác lại càng gần. Chỉ mới một trông đã đến trước cổng nhà ông Hàng. Tuất bước lên đạp đạp vào cánh cổng rồi gọi lớn. Có ai ở nhà không? Cô Điều đến đây này. Sở dĩ Tuất nói như vậy để đánh đồng cho người trong nhà. Nếu như vẫn còn ở nhà thì nhanh chân mà bỏ trốn. Lão Điều chỉ tử tế lúc bình thường thôi, chứ mà lúc lên cơn thì cũng khốn nạn hết biết. Thân làm đầy tớ phục dịch, không còn cách nào phải đi theo hầu hạ. Trong nhà tầm này chỉ có hai ông bà Hàng. Ban nãy thì Hành đã đi thả bò ngoài đồng, vết thương vẫn còn đau. U thì lại ốm, thì ở nhà sửa lại chuồng bò. Nằm mãi cũng ê ẩm cả người, vậy nên Hành đi thả. Nghe tiếng gọi, ông Hàng từ ngoài vườn lật đật chạy vào. Nhìn thấy Lão Điều mang nhiều người đến, ông cũng hơi hái, nhưng mà vẫn ra mở cổng cúi lại. Dạ, con chào cụ Điều. Chưa để ông Hàng nói dứt câu, Lão Điều đi vào trong nhà. Đàn em không ai bảo ai lục lọi khám xét tìm Hành. Ông Hàng nhìn cũng biết chuyện thỏa hiệp này không dễ dàng chút nào cả. Sau một hồi tìm kiếm không thu được kết quả, cả đám tập hợp lại báo cáo kết quả. Lão Điều tay cầm cái tàu thuốc hít vào lóm cả má, rồi lại phả ra những làn khói tựa như sương mù vậy. Hất hàm lên, sáng giọng, sau đó Lão Điều nói: "Mày nói đi, con Hành đâu?" Ông Hàng sợ hãi tim đập thình thịch nhưng không nói chỗ con gái cho Lão Điều. Bà Hàng nghe có nhiều người vào thì cũng lếch thếch đi ra ngoài xem sao. Trong lúc này ông Hàng chỉ mong con gái không về để dính vào tai họa. Không nói không rằng, ông Hàng vào trong nhà lấy trong túi áo ra một bọc tiền. Bọc tiền này chính là Lão Điều và ông thỏa thuận bán con. Nhưng bây giờ ông nghĩ lại, chẳng có gì quý bằng gia đình sung túc cả. Khẽ để bọc tiền về phía Lão Điều, ông Hàng thưa: "Bẩm cụ, ngày hôm trước con có sang nhà đưa cái Hành xin việc làm ở nhà cụ. Lúc đó con chót dại, thiếu suy nghĩ, rồi đã điền vào tờ giấy bán con. Nay con nghĩ lại cảm thấy mình ngu dốt, vì vậy cho nên con xin trả lại cho cụ bọc tiền, mong cụ tha cho cái Hành." "Cái gì? Mày bảo tao tha cho nó sao? Mày nghĩ tao là trẻ xanh à? Nếu như mày muốn chuộc con cũng được, nhưng mà tiền thì phải đền gấp đôi chỗ này. Lão Điều ta xưa nay buôn bán gì cũng phải có lãi mới bán, chuộc lại cũng như vậy, không thiếu một xu." Bà Hàng nghe xong thì sợ hãi, vội vàng chạy ra quỳ xuống túm lấy chân của Lão Điều xin xỏ: "Cụ ơi, cụ thương nhà con với. Nhà con thì kiếm đâu ra gấp đôi để mà đền. Không ấy, hay là cô cho con đi thay cái Hành được không ạ?" Bà Hàng đang mệt sắn lại khóc lóc khiến bà lại càng kiệt sức. Lão Điều không thương tình lại còn đá bà Hàng ra chỗ khác. Hắn nói: "Cái loài xa như mày tao mang về hầu thêm chứ được tích sự gì. Con Hành lọt được vào trong nhà tao là phước phần của nó. Một đứa mất chừng tiến có còn gì nữa đâu mà gìn giữ. Tôi không nói nhiều nữa. Tao cho chúng mày đúng một tiếng. Nó ở đâu thì gọi nó về. Nếu không thì đừng tránh." Vừa nói Lão Điều ngồi xuống cái ghế gỗ trước sân. Ông Hàng đỡ vợ dậy rồi liếc Lão Điều cháy cả mặt. Nói như vậy chả phải là hắn còn ác độc hơn quân ăn cướp giết người hay sao? Nhân lung tất cả không ai để ý, Tuấn lèn ra ngoài cổng canh xem Hành có về đây không. Đợi một lúc thì cô lù lù đi về. Tuấn chạy ra kéo tay Hành rồi nói: "Này, nghe tao, chạy thật xa vào. Lão Điều đang ở trong nhà tìm mày đấy. Tầm này thì hai nhà mày khó thoát rồi đấy." Nghe Tuấn nói, chân tay của Hành cũng rộm rời. Cô nghĩ trốn về nhà là xong, nhưng bây giờ Lão Điều đến tận đây đúng thật là mang họa. Suy cho cùng, nhà cô kể cả có chạy đường từ đêm qua thì cũng biết chạy đi đâu. Trong khi bao nhiêu đời gắn bó mảnh đất này, nào đã đi qua lũy tre làng lần nào đâu. Bây giờ mà bỏ đi thì không biết thể u ra sao nữa. Mặc kệ Tuấn khuyên can, Hành quyết vào rồi nói: "Tôi không thể nào để thể u tôi một mình trong đó được. Nếu như hai người có mệnh hệ gì, tôi biết làm thế nào." Nói rồi thì Hành bỏ mặc Tuấn, xông vào con ngõ để vào trong nhà. Nhưng mà một lần nữa, Tuấn lại kéo tay lại. Anh giữ chặt lấy vai của Hành rồi lắc mạnh: "Này, mày bị điên à? Thầy u của mày ở trong kia đang bảo vệ mày đấy. Mày định xông vào để chết chung hay sao thế? Nghe lời tao, ở yên ngoài này đi." Nói rồi thì hai bên giằng co. Tuấn bất lực đẩy thằng Hành xuống ngao. Mùa sen nở nên Hành lấn vào đám sen có thể nhìn thấy thầy u mình trong kia mà không cần phải ra mặt. Tuấn lúc ấy mới chậm chậm đi vào, vẫn nhìn thấy Lão Điều ngồi rung đùi. Đôi mắt của hắn dán chặt vào ông Hàng. Tuấn rón rén đi lên rồi nói nhỏ vào tai của cụ Điều: "Có khi nào con Hành nó trốn từ đêm qua không về nhà này không hả cụ? Nếu như mà nó không về đây, chúng ta cứ tra khảo lão già này có ích gì đâu." "Sao lại không có ích? Tao chắc chắn cái con đấy nó đã về đây. Bởi vì khi hỏi về việc nó trốn đi từ đêm, nếu như lão không biết thì chắc chắn sẽ sửng sốt, rồi gà hỏi nó đã đi đâu, đi tới lúc nào. đằng này thì lại bình thản, lại còn đòi thỏa hiệp với tao. Mày cứ cho là nó không về đây đi chăng nữa thì tao bắt thiếu nó phải chịu. Lấy được đồng tiền của tao dễ lắm mà, con làm thì thiếu phải chịu. Vừa dứt lời, cái đồng hồ quả quyết đeo tay của hắn kêu răng rắc báo hiệu vừa dứt một tiếng đồng hồ. Vẫn không thấy Hành trở về, lão Điều đứng dậy gọi đàn em. Chỗ mày đâu? Châm lửa đốt sạch nhà nó đi. Tuân tái mặt trước lời hô hoán của lão Điều, anh cũng không biết phải làm gì để ngăn lại. Trong khi còn đứng loanh quanh thì đám đàn em đã bắt đầu mồi châm lửa. Bởi vì nhà tranh vách tre, bờ tường cũng chỉ là đất trộn với chấu. Thế nên khi mồi lửa dơ lên đến đâu, mái nhà sập sệ rồi rơm bén lên đỏ rực lửa đến đấy, không cần tẩm xăng tẩm dầu gì cả. Ông Hàng nhìn thấy mái nhà bị cháy thì hốt hoảng chạy vào dìu vợ ra ngoài. Vì cú đạp vừa rồi của lão Điều, bà đau nằm tại chỗ. Từng mảng vách bén lửa cháy lép bép rồi sập cả mái, khiến ông bà già bố víu vào nhau tháo chạy. Nhìn căn nhà của mình đỏ rực lửa, ai nấy đều đau lòng. Hành ở ngoài hao chứng kiến tất cả. Cô trồi hẳn lên mặt nước rồi chạy sụp vào trong sân. Đôi mắt ngấn lệ túm lấy cổ áo của lão Điều, gầm lên giận dữ. Tao về rồi đây. Mày có tìm tao để tính sổ thì tao đây. Chúng mày đừng làm khổ thầy U tao nữa. Chưa dứt câu thì Hành đã bị đám tay sai giữ chặt lại. Ông bà Hàng nhìn con đầy đau đớn, vừa nói vừa khóc. Thầy xin lỗi con, tất cả là do thầy. Lão Điều nhìn thấy Hành thì cười, khẽ tiến lại gần rồi chạm vào má của Hành, liếm láp một đường rồi nói. Chỗ mày biết tại sao những đứa con gái vào nhà tao lại sợ hãi không? Bởi vì tao muốn chúng phải phục tùng tao. Nhưng mà lúc ấy tao lại không có gì ràng buộc. Chúng nó bỏ đi, tao chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhưng mà mày thì lại khác. Chính thầy của mày đã bán thẳng cho tao giấy trắng mực đen. Kể cả tao có giết, thậm chí là chôn sống mày cũng không ai ý kiến được cả. Nói xong thì lão lại cười. Điều cười của lão khốn nạn vô cùng. Hành chỉ biết ứa nước mắt nhìn bất lực. Tuân phẫn nộ, nhưng mà cuối cùng cũng làm thinh. Nhà giàu thì đa phần ai chả ác như vậy. Nếu như Hành chống đối, không những bản thân mình khó sống, mà đến cả thầy U già, chúng nó cũng không tha. Hành đưa tay chịu trói rồi bị đoàn người dẫn đi trước mắt thầy U đầy bất lực. Hàng xóm đứng xung quanh từ sớm đến giờ. Nhưng mà khi đám người bất nhân rời đi, họ mới dám đi đến động viên an ủi hai ông bà, đồng thời dập tắt đám cháy đã nút tròn ngôi nhà rách nát. Bấy giờ chỉ còn trơ trọi cột không hoang tàn. Hành bị trói tay đi cùng lão Điều về nhà. Người đi bên cạnh là Tuấn. Tầm này thì chỉ còn nước ngoan ngoãn về nhà. Anh biết bỏ trốn mà không chót lọt, lần sau sẽ bị canh nghiêm ngặt mà không còn cơ hội nữa. Về đến nhà thì đã trơ trận. Cái nắng ngoài ả khiến hai đi một quãng đường dài cũng thấm mệt. Hành bị đem về, chúng không đánh đập mà vứt cổ ngoài sân. Ánh nắng chảy cả mớ, khiến cái sân chạt như bị nung đỏ. Hành mệt mỏi nằm giữa sân thở thoi thóp. Lão Điều đứng trên hè uống chén nước rồi cầm lên. Thế nào? Kết cục của đứa thích làm trái ý tao có sướng không? Nếu như lúc đầu mày ngoan ngoãn thì đâu đến nỗi. Nhà mày cũng đâu bị cháy. Tao nói cho mày hay, mày còn có ý định đi một lần nữa, tao giết cả nhà mày đấy. Hạnh không nói năng gì cả, đôi môi khô nứt nẻ của mái tóc xóa dài che mặt khiến Tuấn nhìn mà thương cảm. Anh vừa nói vừa đi ra sân sờ vào người của Hạnh. Ông ơi, con này nó ngất rồi, chắc là bị say nắng. Để con đưa nó vào nhé, để ở đây lâu chắc là chết ông à. Lão Điều gật đầu rồi cho Tuấn dẫn Hành vào trong bếp. Hắn biết là tầm này dọa như vậy đã là đủ rồi, cô sẽ không có gan mà bỏ trốn nữa. Vừa mới đi vào trong bếp thì cây mai cũng ngồi trong đấy nấu nướng gì đó. Nhìn nó ngồi trong ấy mà Tuấn giật mình rồi hỏi. Ôi, cô làm gì ở đây vậy? Cơm trưa thì tí nữa tôi sẽ nấu. Tuấn nói như vậy muốn đuổi khéo nó đi, mà nghĩ cũng là chờ hôm nay nổi dông hay cái gì mà Mai lại vào trong bếp nấu nướng thế kia. Bình thường thì hai đứa con ông Điều nổi tiếng lười thối thầy, Mọi khi chỉ cần giờ cơm mà chậm, chúng nó sẽ ngoác mồm lên chửi. Ấy vậy mà bây giờ nó lại ngồi đây. Quả thực là có điểm mà. Mặc kệ lời Tuất nói, mày cho xem vào bếp rồi cười. À, trời nóng quá, em nấu ít chè đỗ đen ăn cho mát. Thế nên anh cứ nấu cơm như bình thường. À, mà con này nó sao vậy? Không quan tâm đến lời của mày, Tuấn chạy vội ra ngoài lấy cái khăn mặt ướt vào lau mặt cho Hạnh. Vết thương ngày hôm qua khiến cô tím đen cả người. Khuôn mặt bơ phờ trông rất tội nghiệp. Mày ngồi đấy chống chống thì lại đảo mắt sang Tuấn nhìn rồi cười mỉm. Chả biết đầu óc nó nghĩ cái gì mà lại vui như vậy. Sau khi chè chín, nó mang chồng bát vào, múc ra từng bát để vào mâm, rồi rón rén đưa cho Tuấn một bát. Anh Tuấn, ăn chè đi cho mát. Tuy rằng may đưa tận tay, nhưng mà nghe lại nó ngày thường hay quát nạt đanh đá, nay ân cần khó hiểu thì Tuấn từ chối. Hơn nữa thì chuyện chủ nhà mời người ở là không thể, vậy nên anh đáp. Cảm ơn cô nhé, tôi không ăn đâu, phiền cô cứ bê lên cho cụ Điều đi. Thì anh cứ ăn thử một bát thôi, có chết ai đâu. Xem là nhạt hay ngọt để biết mà bỏ thêm đường ấy. Mày nói giọng dối lèo nhèo khiến Tuấn không thể từ chối, cầm bát chè lên. Vậy nhưng khi mới kể vào mồm, tiếng ho của Hành làm Tuấn giật mình. Anh vỗ lưng Hành nhẹ nhẹ rồi hỏi. Này, thế mày thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt hay không? Uống chút nước đỗ đen đi cho tỉnh nhé. Vừa nói thì Tuấn vừa kề bát vào môi của Hành. Cô cũng đang khát nước nên không từ chối. Mày ngồi bên cạnh, thấy cô uống hết thì bực bội, nhưng mà không dám tỏ vẻ, nói mỉa mai Tuấn. Anh Tuấn trông như vậy mà ga lăng nhỉ? Hay là anh yêu nó rồi à? Mày vừa nói vừa so xét xem Tuấn có phải như vậy không. Nghe xong thì anh phá lên cười rồi đáp. Yêu đương gì tầm này cô mày? Nghèo thì làm gì có quyền yêu đương. Nếu như tôi mà nghĩ đến chuyện gia đình thì tôi làm gì để ở cho nhà cô nữa. Chẳng qua là tôi thấy con này nó cứ đần đần, lại cùng cảnh đi ở với nhau thì thương nó thôi. Được Tuấn giải thích, mày bỗng nhiên bớt lo lắng phần nào. Nó cứ thấy hôm nay bản thân nó khang khác kiểu gì ấy. Không phải con bé suốt ngày theo chị theo, hống hách, bắt nạt người ta nữa. Chắc là nó lớn thật rồi. Mày cho chè vào mâm rồi bê hết lên trên nhà. Trong bếp lúc này chỉ còn Hành và Tuấn. Bàn chè bàn này khiến cô tỉnh táo lên nhiều. Tuấn nhìn thấy cũng mừng, liền nói. Thôi, cố gắng ở đây mà làm đi. Có đồn nào thì gửi về cho thầy U. Việc ở đây cũng không có gì vất vả đâu. Nếu như chăm chỉ, ăn cổ điều sẽ cho về. Ở đây nếu như có việc gì khó khăn thì cứ nói, tao sẽ giúp. Hành im lặng, nhìn vào trong tường, chảy hai dòng lệ. Chuyện đến nước này chỉ còn biết như vậy chứ làm sao. Ông bà Hàng trải qua chuyện này cũng khổ sở lắm rồi. Hành thiết nghĩ nên an phận trong bà đỡ khổ. Buổi tối, Tuấn kê một chiếc giường cạnh bếp cho Hành, bởi vì phòng bên là phòng gia nhân, nhưng mà toàn con trai sợ Hành xấu hổ. Nhìn Hành nằm với những vết tích chẳng chịt, Tuấn cũng thương lắm. Nhưng cuộc đời mà, chả thể nào làm khác được. Sáng hôm sau, khi Tuấn dậy thì không thấy Hành đâu cả. Nghĩ cô đành trốn một lần nữa thì anh sợ, vội vàng chạy khắp nơi để tìm nhưng không thấy. Hành đã nấu cơm xong rồi bê lên trên nhà. Lão Điều thấy Hành hôm nay ngoan thì gật đầu tỏ ý hài lòng, vuốt ve tay nó khiêu khích. Nó nhẹ nhàng xuống tay ra không đáp. Xong xuôi, cô bê lên cho bà Địch. Những điều ám ảnh bà ta làm với cô ngày hôm qua, bân giang Hành dùng mình. Vừa bê đến cửa thì Thêu và Mai cũng đi ra. Nhìn thấy Hành, hai ả vênh mặt lên bĩu môi. Cô nhẹ nhàng vào phòng đặt bát mì thuần chay xuống bàn rồi khẽ mời. Con mời bà vào ăn mì cho nóng. Mấy ngày qua do con không hiểu biết đã khiến bà giận. Từ nay thì con xin hứa sẽ ở đây làm thật tốt. Mời hai cô xuống dưới ăn luôn ạ. Thấy Hành lễ phép như vậy thì bà Địch cũng gật gù. Hai ả kia cũng nhanh chóng xuống dưới ăn cùng với Lão Điều. Ngày hôm đó diễn ra khá bình yên. Hành tháo vát làm tất cả mọi việc sạch sẽ gọn gàng, khiến cho Lão Điều ưng ý lắm. Nhìn thấy Hành ngồi bờ ao, Tuất đang phơi ít lạc ở ngoài sân cũng nhìn thấy. Anh nhìn thấy Lão Điều cầm chén nước chè đi đến, ngồi bàn đá dưới sân. Mắt thì cứ dán vào mông của Hành. Lão cất tiếng gọi. Xong rồi đấy à, có mệt không? Lên trên này mà ngồi đi. Dạ thôi à, con còn phải đi làm việc khác. Nói xong thì Hành bỏ lên sân trước với Tuấn. Tuấn gật đầu. Sau trận đánh oan hôm trước, có vẻ như Hành cũng khôn ra nhiều phần. Sống cực khổ đã quen cũng là một lợi thế đối với Hành. Tuy nhiên để sống được trong ngôi nhà này thì ngoài chăm chỉ siêng năng còn phải thông minh thì mới thoát khỏi thủ đoạn. Ở trong nhà này tuy rằng Lão Điều là chủ, nhưng mà đấy thực chất chỉ làm cái mác mà thôi. Gã từ sáng đến tối chỉ biết ăn rồi nằm, lâu lâu cầm tiền đi đánh tổ tôm đá gà lô đề các kiểu. Nhìn cái màn góc cạnh đẹp trai xa nô bóng loáng, ai nhìn thoàn cũng nghĩ là hắn trèo chống nghiệp ra. Vậy nhưng thực chất bà Địch mới là chủ. Ông bà kiếm được tiền rồi xây dựng cơ đồ. Sau khi chồng chết thì bà Địch vẫn chỉ đạo đưa sự nghiệp đi lên. Từ khi tuổi tác càng cao, sức yếu dần, bà mới lui về an dưỡng. Tầm này dù có, bà cũng không cần bươn chải gì cho mệt. Người con mình Lão Điều là con, là còn đẻ ra hai muộn con gái. Sau nó lấy chồng thì cũng coi như hết. Ở trong thâm tâm, đôi khi bà nghĩ để cho Lão Điều lấy thêm vợ, nhưng bà nhìn đứa nào cũng không ưng ý, không vừa mắt. Tầm này chúng nó biết nhà bà giàu có, lúc nào cũng chỉ có xá tâm cướp của. Kể cả họ toàn tâm toàn ý về nhà bà làm sao, thì bà đây cũng chỉ nghi ngờ. Để thôi thì không có người, càng đỡ sợ mất của. Bị u mình thâu tóm hết quyền hành, một vài người thân thiết đều biết, nhưng mà Lão Điều vẫn cứ si diện háo. Để không muốn người khác khinh thường, Lão bắt người ta gọi mình bằng cụ nhằm thể hiện sự tôn kính. Còn u mình người ta vẫn gọi là bà như bình thường. Tối muộn, Hành về giường mình ngủ, toàn thân mỏi rã rời. Trời nắng tháng 6 lại nằm gần bếp lửa khiến Hành muôn chảy mỡ. Cởi cái áo ngoài, mặc môi dài yếm, che đi phần ngực hớ hình. Cô nằm mà không tài nào ngủ được. Nghe đến căn nhà đã cháy của thầy U, lòng cô quặn thắt. Đêm nay, đêm mai và đêm sau nữa, không biết là họ sẽ ở đâu. Khi tâm trạng còn suy nghĩ mông lung, thì ánh đèn dầu lấp ló ngoài kia khiến Hành giật mình, vơ vội lấy cái áo mặc vào người ngồi bật dậy. Quả đúng như dự tính, Lão Điều mặc cái quần xà lòn, cởi trần lù lù tiến vào bếp, giọng ngập ngừng Lão thều thào. Hành, Hành ơi, em đã ngủ chưa vậy? Hành không trả lời, bởi vì bây giờ cô đang lủi vào đống rơm, khắp người được đầy rơm lên phủ kín. Ánh đèn dầu không đủ sáng để nhận ra có Hành ở trong. Lão Điều liếc ngọn đèn khắp bếp thì không thấy Hành đâu cả, bèn lùi thủi đi về. Đợi một lúc sau đó cô mới dám ra khỏi đống rơm. Tầm này cô biết Lão xuống đây để làm gì, vậy nên cô mà không trốn thì át hẳn là Lão ta sẽ ức hiếp cô mất. Sáng hôm sau, khi dọn bữa sáng lên nhà, Hành nghe thấp thỏm cả nhà đang nói chuyện. Cái Thêu nói với Lão Điều: thầy tính thế nào thì tính, chứ mai nó sang đây hỏi cưới rồi đấy. Thầy mà không chuẩn bị gì chứ, nhà nó cười cho thối mặt đấy. Thêu vùng vằng với thầy. Lão nhăn mặt nhìn nó rồi cố tình nói to: thế mày vào mà xin bà nội ấy, thầy biết gì mà chuẩn bị. Chẳng phải từ trước đến giờ luôn là bà sắp xếp còn gì nữa. Thêu nghe xong bỏ dở bữa cơm rồi cắm đít lên buồng của bà Địch nói chuyện. Dù nhà không có cháu trai, chỉ có mỗi hai đứa cháu gái, cho nên bà Địch cưng chiều hết mực. Kể ra tầm tuổi cái Thêu mới lấy chồng thì cũng là sảng ý, bởi vì người ta đồn nhà Lão Điều ăn ở trái thói, khó khăn. Tính tình hai đứa con thì khắm lặm như mắm tôm, nên không ai hỏi cưới. May thay có một nhà cũng tựa tựa ngang tầm với nhà Lão Điều, thế nên tặc lưỡi cưới cho rồi. Nó lên tỉ tê với bà Định, thế là bà cho tiền nó đi sắm sửa. Đưa một nửa chỗ tiền cho Hành, Thêu ra lệnh: này, mày cầm lấy chỗ này đi ra chợ mua đồ cúng trầu cau thuốc lào, 2 con gà, 5 cân thịt, rau củ, vân vân. Để ngày mai tiếp khách tầm chục người đấy. Cô Thêu à? Từ từ. Hạnh cầm lấy từng ấy tiền Thêu đưa. Tuân đang quét ngó ngay như vậy thì liền chạy vào, giật lấy túi tiền rồi bảo. Cứ để tôi đi chờ cho. Chứ con này nó đần lắm. Đi chờ người ta thích ngơ ngơ thì lại chặt chém ngay. Ừ vậy thì để anh đi cũng được. Tuấn nói như vậy Thêu đồng ý ngay. Bởi vì dù gì Tuấn cũng sống ở đây bao nhiêu lâu nay nên khá tin tưởng. Nhưng mà chưa quay đi thì anh lại nói. Nhưng mà chỗ này không đủ mua đâu. Tôi nói thật đấy. Tầm này chỉ đủ mua 5 cân thịt là hết rồi ấy. Nghe như vậy Thêu ngập ngừng rồi đưa chỗ tiền còn lại, rồi rằng không muốn. Nhưng nó biết nếu như ngày mai mà đồ ăn bôi mèo người ta lại cười cho thối mũi, vậy nên tặng lưới bỏ qua. Đợi Thêu đi khỏi Tuất mới tránh. Sống ở đây thì mày cố gắng thông minh lên. Nếu như tao mà không xa kịp, mày phải hố với nó rồi đấy. Tầm mấy mày mua đủ làm sao được. Về mà than thiếu, nó đổ vào mày ăn cắp tiền ngay. Bị Tuấn mắng nhưng mà Hành chẳng biết mình sai ở đâu. Cô thở dài ngán ngẩm. Anh ở hiền lành thật thà, khó khăn như vậy à anh? Ngày xưa tôi ở với thầy U tôi, cuộc sống thanh bình lắm, chả bị ai lừa bao giờ cả. Tuấn nhìn Hành cảm thấy tội nghiệp, anh bảo. Ở nhà thật thà thì tốt, nhưng mà ở đây thì phải lươn lẹo. Sống với người giàu, đồ óc thì phải lanh, phải suy nghĩ nhiều vào thì mới không bị đánh. Ê thôi, mày xách làn đi, tao dẫn ra chợ kẻo muôn đấy. Hành nghe xong gật đầu, chạy vào nhà rồi cầm làn định đi chợ. Cái mày chạy xông xông từ trong nhà ra cổng chỗ Tuấn rồi tủm tỉm cười. Anh Tuấn định đi chợ mua đồ chuẩn bị ngày mai à? Dẫn em đi với. Vừa hay thì em mới xin bà được ít tiền ấy, ra chợ làm cốc trà hay là vài cái bánh rán thì nhức nách nhỉ. Vừa nói nó vừa xoe chỗ tiền tiêu vặt bà nội cho khoe với Tuấn. Anh cười rồi nói. Vâng, tụi cô đi sớm kẻo muộn, tôi còn đợi cái Hành lấy làn nữa. Vừa nói anh lại vừa đưa mắt về phía nhà ngang mà không nhìn cái mai lấy một lần. Nó chột xà nghĩ thầm. Thế không nhé là Tuấn lại thích cái Hành à? Xong chưa? Nhanh lên! Tuấn chở đồng vào trong hối thúc khiến Mai giật mình. Anh câu có như vậy chắc có lẽ không phải. Mai nhẹ mặt nói rồi vô tư khoác tay. Em đợi anh đi chung cho vui nhé. Tí nữa em bảo anh ăn bánh rán, ăn đến chán thì thôi. Tuấn nhìn Mai rồi hơi nhíu mày, nhưng mà không dám tỏ thái độ. Tuấn cảm tưởng có gì đó bất ổn ở đây, cho nên gỡ tay Mai ra khỏi tay mình. Anh nhẹ nhàng rồi nói thẳng. Cô Mai này, tôi là phần tôi tớ, có chuyện gì không vừa mắt cô cứ nói thẳng để tôi rút kinh nghiệm. Cô cứ là thế này tôi cảm thấy cô Mai cứ gọi tôi là thằng Tuấn, xưng mày tao giống như trước đấy, như vậy tôi còn dễ thở hơn. Mai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày cau lại hơi hếch lên. Eo ơi, con Mai ăn phải bà chó hay cái gì mà cứ thấy Tuấn đáng yêu như vậy mới chết. Nó vội vàng thanh minh. Em gọi cho lịch sự. Trước kia là do em còn bé không hiểu lễ nghĩa. Anh Tuấn tuy là người làm nhưng mà lớn hơn, em gọi bằng anh là đúng mà. Tuấn gần gần cho qua, bởi bây giờ Hành đã lấy được cái làn. Đành làm bèm mấy câu nữa, nhưng mà hai con mắt của mày cứ nhìn Tuấn như bị hấp hồn thế kia. Anh lại muốn lôi Hành đi chợ thật nhanh thôi. Tuấn ở trong nhà này khá láo làng, có thể nói anh ở lâu, gần như là người đầu tiên khi nhà lão Điều mướn người ở. Bao nhiêu người vào đây, nhưng mà chỉ xăm hôm thì lại chạy mất dép. Chỉ còn mỗi mình Tuấn là bám chủ lâu nhất, và được lão Điều tin tưởng, được lòng nhất. Tuấn là người từng trải, bởi vì hoàn cảnh nghèo khó mà phải đi ở đờ. Song anh lại có đồ óc khá lanh lẹ. Nếu như những người khác đi giúp việc, lấy cai thật thà làm trọng, thì Tuấn lại lê cái mau mồm, tinh lanh là chính. Ví dụ như lão Điều có cái gì mới, anh sẽ khen. hay bà Đình chuẩn bị đi đâu, anh đã biết rồi sẽ gọi xe sẵn. Vốn dĩ tính Tuấn khá cộc, vậy nhưng đối với chủ, anh lại chưa lỡ lời bao giờ cả. Anh luôn nói những thứ họ muốn nghe. Bởi vậy trong nhà ai cũng quý mến mà cho anh ăn ở đến tận bây giờ. Lão Điều và bà Đình thì được lòng, vậy nhưng hai đứa Thêu và May thì lại khác. Chúng nó cậy nhà mình nhiều tiền của, không coi ai xa gì. Kể cả Tuấn là người ở cũng vậy. Chúng nó toàn xưng với anh là mày tao, mặc cho Tuấn hơn cả chục tuổi. Có lần thấy anh làm không vừa ý, thế là cả chê cả em xuống vào đánh anh chảy cả máu đầu. Nghĩ mình phần tôi tớ nghèo hèn, anh nào dám nói lại nửa câu. Vậy nhưng bây giờ thì khác. Mày thấy Tuấn khác nào mèo thì mớ. Đôi mắt của nó cứ sáng rực lên. Mỗi khi vô tình chạm vào da của anh thì tóc gáy của mày dựng đứng lên bởi vì sung sướng. Chuyện tình cảm, nhất là thể loại xét đánh này chả biết đâu mà lần. Hạnh, Tuấn và May đi chợ. Trong khi hai người đi bộ đã quen thì đi rất nhanh. Còn cái mày từ trước đến giờ toàn co người đưa cả rước. Vừa đi được nửa đường thì mỏi chân. Nó ngồi thùm xuống đất, ôm lấy hai đầu gối rồi lắc đầu. Ôi, em không đi nữa. Đi thế này mệt quá. Nó rồi ngồi xuống, đành làm núm để Tuấn chú ý, nhằm bắt anh cõng đi. Tuấn quay lại rồi bảo. Mới chưa được nửa đường mà. Cô mệt thế này thì đi thế nào được đến chợ? Hay là cô quay về đi. Thầy cần bánh rán thì lát nữa tôi sẽ mua cho. Nói xong thì Tuấn lại chạy về phía Hạnh. Lúc đi qua đám ruộng trúng trồng sen, anh nhanh tay bẻ hai cái lá sen rồi úp vào đầu của Hạnh cho khỏi nắng. Đang mệt thì chớ, Tuấn lại không ngó ngàng gì đến. Anh còn quan tâm đến Hạnh, khiến Mai ghen nổ cả mắt. Tức tối, nó vùng dậy cắm cổ chạy đuổi theo cho đến tận chợ. Đặt chân đến nơi thì nó mệt tưởng tắt thở đến nơi. Mặc kệ cho hai người mua sắm, Mai chạy ngay vào quán làm bát bún, bởi vì buổi sáng chưa kịp ăn. Ăn bún xong nó lại lê sang ăn chè, ăn bánh. Cái mỏ của nó khoét cứ đục đéo suốt không ngớt mồm ấy. Trời thì nắng như đổ lửa từ sáng sớm, có cốc chè cho nhiều đá, nhiều chân trâu thì còn gì bằng nữa. Thầy Tuấn vẫn theo Hạnh mua các thứ, mày gọi vòng ra. Anh Tuấn ơi, lại đêm bảo này. Tuấn sốt sắng chạy vào. Hạnh tưởng về thì cũng đi theo. Mày nhìn thấy Tuấn vào thì đưa cho cốc chè rồi bảo. Anh ăn đi cho mát, lát nữa còn về. Nhìn cốc chè mát lạnh khiến Tuấn không từ chối. Nghe đến Hạnh, anh định quay đi gọi thì May giật áo rồi quắc mắt. Anh, ai cho nó ăn đâu mà anh gọi. Em chỉ gọi mỗi cốc của anh thôi, còn nó thì cho nó nhìn đi. Tuấn nghe May nói như vậy thì gật đầu. Anh chạy sang ngoài hè rồi nói với Hạnh. Này, thế mày cứ đi mua thêm gì thì mua nhé. Anh vào ăn cốc chè đây, lát nữa về một thể nhé. Hạnh gật đầu thoáng buồn. Trời nóng thế này nhìn cốc chè mát lạnh cô chỉ biết ước ao. Nhưng mà nghĩ mình không có tiền, cũng chẳng dám vào. Đang ngồi ngoài hè chờ đợi. Sau khi ăn xong, Mai và Tuất rôm bước ra khỏi quán. Tay của anh vẫn cầm cái lá sen đã héo từ lúc đi, đưa cho Hạnh anh nói. Cho mày đấy. Về nhà rồi hay ăn? Kẻo con kia nó thấy thì chết nhá. Hạnh nhìn Tuấn, rồi mở cái lá sen ra xem. Hóa ra trong đó có hai túi chè thập cẩm mát lạnh, khiến Hạnh vui mừng. Bản thân Tuấn cũng không muốn gây khó dễ. Nhưng mà nếu cho cô vào ngồi, chắc chắn là con May này sẽ không để cô yên. Vì vậy lúc nó còn cắm mặt vào ăn thì Tuấn chạy ra gọi hai túi chè, cho vào cái lá sen gói mang về cho Hạnh. Không hiểu vì sao nhìn túi chè, nước mắt của Hạnh chảy ra, rồi run giọng nói với Tuấn. Thật sự là đến bây giờ tôi mới biết. Ngoài thiếu tôi ra, anh là người tốt với tôi nhất đấy. Tuấn nhìn thì muốn cười, nhưng mà vẫn còn việc sợ cần làm, lại phải chạy đi. Anh cầm cái cuốc và không quên dặn. Ăn nhanh đi, chứ mà để cây mai biết thì lại khổ đấy. Nói rồi thì Hạnh gật đầu chui vào bếp ăn hết hai túi chè. Công nhận chè ngon, vào bụng đến đâu mát ruột đến đó. Kể từ lúc ấy Hạnh và Tuấn chơi với nhau nhiều hơn. Buổi tối sau bữa cơm cho gia nhân đạm bạc, Tuấn và Hạnh ngồi ở cầu ao nói chuyện đời. Đúng thật cảnh nghèo như nhau, dễ nói chuyện lắm. Hai người ngồi nói từ lúc chậm choàng cho đến khuya vẫn không hết chuyện. Tuất biết Hạnh vẫn chưa quen cách sống ở đây, nên liên tục động viên an ủi, để sớm có một ngày được về đoàn tu với thầy U. Những tưởng đâu cuộc trò chuyện của hai cả người ở sẽ rất đối bình thường, với những cái mày lại để ý từ tối đến bây giờ. Nhìn thấy Tuất ngồi cạnh Hạnh, nó ghen muốn cháy cả mặt. Nó dầm chân thành thật xuống đất lườm Nguyễn. Kể từ khi biết mình thích Tuất đến bây giờ, nó cực kỳ ghét những đứa con gái nào nói chuyện riêng với anh. Bây giờ thấy Hạnh ngồi cùng, nó đã không mưa, nó lại càng thêm hận. Nó vẫn nghĩ Hạnh hôm đầu đã mồi chài thầy nó, bây giờ lại quay sang đó đưa Tuất, nên nó thề sẽ không để cho Hạnh yên ổn. Còn Hạnh đâu? Vào đây tao bảo. Giọng của mày chua loét gào lên. Thế là Hạnh lật đật đứng dậy khi câu chuyện còn sang sở. Mày đang đứng ngoài hè, nhìn thấy Hạnh thì nó trở nên nhẹ nhàng. Tao có mấy cái áo mới mua chưa mặc lần nào cả. Lên phòng tao cho mặc thử nhé. Tôi không dám đâu cô ạ. Quần áo của cô đắt tiền lắm. Tôi là phần đi ở, cô mặc cũng xấu áo dài. Tuân đứng ở ao nghe Hạnh trả lời thì gật đầu ưng ý. Anh buột miệng rồi nói. Cũng có tí tí khôn xa rồi đấy. Nói xong thì Tuân cũng vào phòng nằm. Mày thấy Hạnh sợ thì ra vẻ thân thiết rồi kéo cô lên phòng. Tao cho mà, mày sợ cái gì? Chẳng qua là tao sợ ngày mai bên nhà trai bà Thiêu vào thăm nhà, thấy người ăn mặc rách rưới quá thì lại chê nhà tao. Thôi, đi vào đây, tao lấy cho mà mặc. Ngay như vậy thì Hạnh cũng không từ chối. Kể ra, tuy là người ở, nhưng mà chí thì cô cũng là bộ mặt của nhà. Chẳng may người ta thê nhếch nhác thì láo điều lại ảnh hưởng. Vào đến phòng, mày lấy ra mấy cái áo lụa mới tinh đưa cho Hạnh thử. Cái nào hầu như Hạnh cũng thử vừa. Đang thử thì mày hỏi chuyện. Mày và thằng Tuấn có tư tình gì với nhau à? Tao hỏi bởi vì nhà này không có lệ cho người ở phát sinh tình cảm đâu. Để thầy tao mà biết thì chúng mày no đòn đấy. Hạnh nhìn mày rồi đáp. Không có chuyện đó đâu à. Chẳng qua là cùng cảnh đi ở về nên chúng tôi nói chuyện với nhau thôi. Chứ yêu đương gì đâu. Mày nghe như vậy thì có đôi chút yên tâm, nó nói. Tao biết là như vậy. Nhưng mà tao nhắc để mày không phạm sai lầm. Chứ không lúc chúng mày yêu đương vào rồi thì tách ra thế nào được. Thôi, cho mày cái áo hồng ngày mai mang ra mà mặc nhé. Hạnh gật đầu cảm ơn mày rối rít. Nó nhìn theo Hạnh đi ra khỏi phòng mà nhếch mép cười khinh bỉ. Chẳng qua lúc còn mập mờ thế này, mày cũng không muốn đá đập làm gì cho mất hình ảnh. Chứ nếu như một khi đã thích thì không có cái gì mà nó không giành lấy, dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói là số phận của Hạnh quá lần đận và vất vả. Đến khi nào thì cô mới có thể thoát khỏi căn nhà này? Và đến đây thì không biết là quý vị và các bạn có suy đoán như thế nào? Quý vị có cho rằng là Tuất chính là nhân vật nam chính của chúng ta hay không? Và thực sự là nếu như Hạnh cô ấy không thay đổi, vẫn cứ giữ suy nghĩ ngây thơ như thế này thì cũng không thể nào mà chống chọi được những cơn bão tố ập đến trong tương lai. Anh Sa không hiểu vì sao mà lại có một cảm giác là sẽ có một ngày nào đó Hạnh cô ấy sẽ thay đổi. Nếu như cô ấy thực sự là nhân vật nữ chính thì điều đó là điều rất cần thiết. Chắc hẳn là sẽ phải có một biến cố gì đó rất lớn xảy đến và khiến cho Hạnh lột xác. Đó là suy đoán của anh Sa thôi. Còn không biết quý khán thính giả của kênh Chị Dầu thì như thế nào? Hãy chia sẻ dự đoán của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.